Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 260, phẩm giá của sát thủ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Trương phu nhân nên cảm thấy may mắn vì bây giờ bà đang bị nhốt ở đây, bằng không bây giờ người bên ngoài có thể xé xác các người. Trương thị, bọn họ đều biết hết rồi. Sắc mặt Trương thị nhanh chóng trắng bệch, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Mẫu thân, Liên Hương vội vàng chạy đến đỡ bà ta. Nhị trang chủ khoanh tay đứng bên ngoài, nhìn Trương thị như già đi trong chớp mắt kia. Cũng không phải là Chi Lai Sơn Trang bọn ta muốn nhốt các ngươi ở đây, là giao dịch, hôm nay các ngươi có thể rời đi. Trương thị ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi muốn thả bọn ta. Nhị trang chủ nháy mắt với người sau lưng, bọn họ mở cửa, lấy ra khăn tẩm thuốc mê, mỗi người cầm một cái. Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, Trương thị và Liên Hương lần lượt mất đi ý thức, ngã xuống đất. Ngoài cửa có người cầm túi vải bố đi vào, nhét bọn họ vào, khiêng đi. Mấy người của Trục Nguyệt lâu bị nhốt bên cạnh, cũng bị đưa đi giống như thế. Nhị trang chủ nhìn bọn họ đi khỏi, người bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Nhị trang chủ, làm vậy không có vấn đề gì chứ? Việc nội bộ trong môn phái người ta, có vấn đề gì được? Đúng vậy, thiếu chủ Trục Nguyệt lâu còn đó. Từ xa Hoa Vũ đã thấy Tạ Lan và vị nữ tử dẫn đầu Phù Dung Cốc kia đứng chung một chỗ, nghe nói đó là cốc chủ đương nhiệm của Phù Dung Cốc. Cốc chủ không đeo mặt nạ, bởi vì gương mặt này của nàng ta rất có thể là giả. Thuật dịch dung của Phù Dung Cốc, vốn là một tuyệt kỹ trên giang hồ. Không biết hai người nói gì với nhau, cốc chủ giao cho Tạ Lan một phong thư, sau đó liền rời đi. Hoa Vũ đợi một lúc mới đi qua. Sư phụ, chúng ta phải đi. Tạ Lan không mở phong thư kia ra. Nhét vào trong tay áo. Hoa Vũ đẩy Tạ Lan ra ngoài Chi Lai Sơn Trang. Mấy đệ tử của Chi Lai Sơn Trang đang nhét bao tải vào trong một chiếc xe ngựa. Tạ Lan, cái gì đó? Hoa Vũ không hề chớp mắt. Đặc sản gì mà hình người? Tạ Lan lạnh mặt nhìn cô. Sư phụ của con là chân cẳng không tiện, không phải là đôi mắt không dùng được. Sư phụ, chân cẳng của người cũng rất linh hoạt. Tạ Lan lên xe ngựa, mới biết được ở phía sau là người của Trục Nguyệt lâu. Tạ Lan nghe thấy ba chữ này liền không vui, đuổi Hoa Vũ và Liên Hoài xuống xe ngựa, bảo họ đi mà ngồi với đặc sản. Hoa Vũ, xe ngựa dừng lại ở một vùng đất hoang vắng, trước sau không có người ở, cũng không có người đi đường. Cửa sổ xe của Tạ Lan mở ra, hắn đang mở phong thư trong tay ra. Bao thư ố vàng, lưu đầy dấu vết do năm tháng để lại. Tạ Lan lấy từ trong phong thư ra một cái mặt dây chuyền bằng ngọc, và một tờ giấy viết thư. Hắn cầm mặt dây chuyền. Một lúc lâu không có phản ứng. Ngoài cửa sổ có chim bay qua, tiếng hót vang như thức tỉnh hắn, chậm rãi mở tờ giấy ra. Tạ Lan, lúc ngươi thấy thư này, ta đã không còn nữa. Rất xin lỗi, đã gạt ngươi, ta không thể đến như đã hẹn. Việc khiến ta hối hận nhất, là năm đó đã đi đón ngươi, nếu người năm đó đón ngươi không phải ta, có lẽ giữa chúng ta đã không có nhiều trở ngại như vậy. Nhưng việc khiến ta không hối hận nhất, là thích ngươi. Ngươi từng hỏi ta, nếu có cơ hội làm lại, ta sẽ chọn thế nào? Bây giờ ta trả lời ngươi, ta vẫn sẽ lựa chọn như thế. Ta không hề hối hận vì đã thích ngươi. Tạ Lan, ta hy vọng ngươi sẽ sống thật tốt, bình an vui vẻ, một đời vô lo. Giữa đám cỏ hoang, hai bóng người đang đi từ xa tới, trong tay thiếu nữ ôm một bó hoa đỏ sậm, hình thù kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên cầm kiếm đi theo phía sau. Ánh mắt chăm chú nhìn người đằng trước. Tạ Lan nhìn bên đó một cái, gấp tờ giấy lại, bỏ lại vào phong thư. Sư phụ, thiếu nữ giơ tay vẫy vẫy. Tạ Lan, khắp người toàn là máu, giờ muốn chết. Hoa Vũ cúi đầu nhìn chính mình, không thấy chỗ nào có máu, quay đầu nói với Liên Hoài. Nghe thấy không, nói ngươi giờ muốn chết, đã nói là ngươi phải văn minh, thanh lịch lên, ngươi cứ không nghe. Liên Hoài, lần sau ta sẽ chú ý, hắn đang nói Liên Hoài chắc. Tạ Lan không thật sự so đo với tiểu đồ đệ, nhìn về nơi xa. Giải quyết hết rồi. Vâng, Hoa Vũ gật đầu. Vui không? Hoa Vũ hỏi Liên Hoài. Ngươi vui không? Vui. Liên Hoài vốn tưởng rằng mình báo được thù sẽ rất vui. Nhưng hắn phát hiện trong lòng hắn bình tĩnh lạ kỳ, giống như chỉ là một viên đá nhỏ đè trong lòng, nhẹ nhàng biến mất. Cách chương.